khi em nói lời đầu yêu anh. Nhưng anh biết sẽ là chia tay, bao thương nhớ rồi cũng phôi phai. Em về lại góc phố đời em, trong ánh mắt nụ cười em ngoan, dòng xuôi tóc ngàn nỗi nhớ mong, từng sợi tóc kỷ niệm mãi riêng anh. Anh về lại góc phố đời anh, mất nhau từ đây. Khi cơn mưa chợt đến, trong không gian tiếng đàn ru, ru hồn anh đi tìm em. Tìm em mất nhau từ đây. Ôi đôi môi một lần đến, ôi bờ vai một lần qua, biết tìm đâu đành lòng thôi, đành thôi mất nhau từ đây. Nhưng anh biết sẽ là chia tay, bao thương nhớ rồi cũng phôi phai. Em về lại góc phố đời em, trong ánh mắt nụ cười em ngoan, dòng xuôi tóc ngàn nỗi nhớ mong, từng sợi tóc kỷ niệm mãi riêng anh. Anh về lại góc phố đời anh, mất nhau từ đây. Khi cơn mưa chợt đến, trong không gian tiếng đàn ru, ru hồn anh đi tìm em. Tìm em mất nhau từ đây. Ôi đôi môi một lần đến, ôi bờ vai một lần qua, biết tìm đâu đành lòng. Đành lòng.